bị anh trai của người yêu cũ đánh dấu. Chương 29, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ quần áo ướt sũng trên người cậu đã sớm bị anh lột ra ném sang một bên. Cơ thể hơi ướt, mồ hôi vừa nóng vừa lạnh. Thẩm Thanh Đình vòng tay qua vai Tạ Doanh. Nghe thấy câu nói của anh thì người khẽ run lên, lùi ra sau một chút. Nhưng cậu chưa kịp hoàn toàn rời khỏi vòng tay của Tạ Doanh, cậu đã bị anh kéo ngược trở lại. Tạ Doanh nâng mặt cậu lên, dịu dàng hôn lên mắt cậu. Thôi, coi như anh chưa nói. Giọng anh mang theo tiếng thở dài cùng vẻ bất lực rõ ràng. Coi như anh chưa nói gì cả. Anh hôn lên mí mắt đang run rẩy của Thẩm Thanh Đình. Lặng lẽ thở dài, dù sao anh vẫn còn chịu đựng được. Giọng anh như thở dài lại như tự giễu. Một lát sau, anh lại áp sát môi mình vào môi cậu. Mùi hương của mùi khét dần át đi mùi hoa. Giống như trong một hang động hoang vắng giữa vùng hoang dã bỗng nhiên bùng lên một đống lửa. Ánh lửa đỏ rực cả một góc trời. Sau đợt chiều dâng này, thời gian đã gần đến giữa trưa. Thẩm Thanh Đình muốn đi tắm buổi sáng hôm nay thật sự quá nóng, cậu cảm thấy khó chịu. Hơn nữa miếng dán thuốc tối qua cũng không dễ dàng rửa sạch. Vẫn nên tắm rửa cho thoải mái. Nhưng tắm như thế nào lại trở thành một vấn đề khác. Cuối cùng, sau khi bàn bạc, Tạ Doanh tìm một chiếc ghế nhỏ cho Thẩm Thanh Đình ngồi tắm rửa. Sau đó anh sẽ vào gội đầu cho cậu. Nhà tắm trơn trượt, vẫn nên cẩn thận. Tạ Doanh dọn dẹp qua nhà tắm, cẩn thận bế Thẩm Thanh Đình vào. Anh ở bên ngoài, có việc gì thì gọi anh. Thẩm Thanh Đình cúi đầu, nói, dạ. Sau đó, Tạ Doanh rời đi, anh đứng ở cửa, trên lớp kính mờ có thể nhìn thấy lờ mờ bóng dáng của anh. Thẩm Thanh Đình bỗng nhiên nổi lên chút tính trẻ con. Cậu vươn tay, ngón trỏ chọc chọc vào bóng người trên kính. Đầu ngón tay cậu rơi đúng vào lòng bàn tay của Tạ Doanh. Tạ Doanh nhanh chóng phát hiện ra hành động nhỏ này của cậu. Cũng học theo cậu, đốt ngón tay gõ lên lớp kính ngăn cách hai người. Nhận được hồi đáp, Omega mím môi cười. Cậu rụt ngón tay lại, nhìn dấu vân tay mờ nhạt còn lưu lại trên kính cũng cảm thấy vui vẻ. Thẩm Thanh Đình tắm rất nhanh, vài phút sau cậu lại gõ cửa, nhỏ giọng nói, Tạ Doanh, em tắm xong rồi, chỉ còn chưa gội đầu thôi. Tạ Doanh đáp lại một tiếng, mở cửa phòng tắm. Người còn chưa bước vào, cửa đã bị đập sầm lại một tiếng. Đùng, Tạ Doanh cứng người hỏi, em mặc quần áo chưa? Thẩm Thanh Đình bực bội nói, mặc rồi, đương nhiên là mặc rồi. À, vậy thì được. Tạ Doanh gãi gãi tóc, bước vào, anh lấp lía, em mờ giải thích. À, vừa nãy anh nghĩ, hay là để bạn cùng phòng của em giúp em lấy vài bộ quần áo. Anh đến ký túc xá của em mang về. Lời còn chưa dứt, nửa câu sau cứ thế mắc lại trong miệng. Tạ Doanh lía, em mờ ly, ếm chiếc răng nanh sắc bén. Yết hầu chuyển động, khi mở miệng lần nữa thì nội dung lời nói cũng đã thay đổi. Thôi, phiền phức quá, em cứ mặc đồ của anh đi. Ánh mắt anh lướt qua người Thẩm Thanh Đình một lượt, lại thấp giọng lặp lại, mặc đồ của anh. Ban đầu Thẩm Thanh Đình không cảm thấy có gì, nhưng nghe anh nói vậy lại thấy không được tự nhiên. Cậu kéo vạt áo sơ mi xuống, chỉ mong sao nó có thể dài đến tận đầu gối, chỉ là chất liệu áo sơ mi không có độ co giãn. Dù có cố gắng kéo xuống thế nào, cũng chỉ miễn cưỡng che được đến phần đùi trên. Hiện tại cậu chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi của Tạ Doanh, không mặc quần. Cậu vẫn không dám dùng sức, lúc tắm rửa chân phải cứ lơ lửng không dám chạm đất. Quần chỉ có thể tạm bợ mặc đến đùi. Cậu thấy kỳ lạ nên cứ thế xê, ởi quy, ân ra, ban đầu không thấy kỳ lạ. Nhưng Tạ Doanh vừa nói như vậy, trong lòng Thẩm Thanh Đình lại bắt đầu thấy bất an. Cậu vội vàng chộp lấy chiếc quần, khó khăn quay lưng lại mặc vào. Lọ mọ cái gì thế? Tạ Doanh từ phía sau xoa xoa đầu cậu, một tay cầm lấy chiếc quần, loay hoay gì đó, lát nữa gội đầu lại bị ướt, miệng thì nói như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt cứ liếc về phía đùi người ta. Thẩm Thanh Đình quay đầu lại, trừng đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Tạ Doanh nhún vai, vẻ mặt vô tội. Được rồi, gội đầu, ngón tay anh chải mái tóc dài ngang vai của Thẩm Thanh Đình. Rồi lại bê từ ngoài vào một chiếc ghế nằm có thể điều chỉnh độ nghiêng cho Thẩm Thanh Đình nằm xuống. Còn mình thì gom mái tóc dài đó lại đặt vào bồn rửa mặt. Mái tóc mềm mại sau khi thấm nước quấn chặt vào tay Tạ Doanh. Anh không dám dùng sức, sợ mình lỡ tay làm Thẩm Thanh Đình đau. Em để tóc dài bao lâu rồi? Tạ Doanh tìm chủ đề trò chuyện với cậu. Hôm nay anh mới phát hiện, hình như dạo trước em có cắt tóc. Anh nhớ lúc diễn vở kịch Múa Lưu Diễn đó, tóc em còn dài hơn một chút. Anh tạm dừng động tác trên tay, cẩn thận nhớ lại, lúc đó dài đến lưng rồi đúng không? Thẩm Thanh Đình nhắm mắt, giải thích, lúc đó tóc có nối thêm một đoạn. Sau khi kết thúc lưu diễn thì tháo ra rồi. Vì vở kịch Múa đó diễn vai con gái mà, tóc dài một chút mới dễ tạo kiểu. Tạ Doanh gật đầu, đáp lại một tiếng. Tuy nhiên, chủ đề được nhắc đến một cách tình cờ này lại khiến Thẩm Thanh Đình hiếm khi chủ động nói thêm vài câu. Nối tóc vất vả lắm, ngồi cả ngày ở đó, cổ cứng đờ cả ra. Thẩm Thanh Đình vẫn nhắm mắt, nói, còn bị người ta vây xem nữa. Tạ Doanh hỏi, sao lại bị vây xem? Thẩm Thanh Đình dừng lại một chút, nói, chắc là thấy kỳ lạ thôi. Rõ ràng là con trai mà lại đi nối tóc. Tạ Doanh hừ cười một tiếng, kỳ lạ cái gì, có phạm pháp à? Thẩm Thanh Đình mở mắt chớp chớp, nói, đương nhiên là không phạm pháp, chỉ là ít gặp thôi, nên mọi người mới thấy kỳ lạ. Thẩm Thanh Đình, trước đây anh vẫn luôn muốn nói, nhưng mãi không có cơ hội. Tạ Doanh thản nhiên cắt ngang lời cậu, hình như em không thích người khác chú ý đến mình lắm thì phải. Cũng không đến mức không thích. Thẩm Thanh Đình suy nghĩ vài giây, trả lời, chỉ là em không quen thôi. Cậu thành thật nói, sẽ lo lắng khi họ chú ý đến mình. Là vì lý do gì mà chú ý đến mình? Thẩm Thanh Đình rất khó giải thích rõ ràng tâm trạng này. Cậu lại cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ. Nói thế nào nhỉ? Đại khái là khi em đang đi trên đường, đột nhiên tất cả mọi người đều nhìn em. Em không thấy sợ sao? Sợ mình có chỗ nào không ổn? Tạ Doanh thử nghĩ theo suy nghĩ của cậu. Khó khăn nói thật, anh đã nghĩ đến khả năng em nói. Nếu anh là em, đang đi trên đường mà đột nhiên tất cả mọi người đều nhìn anh sẽ không thấy sợ. Anh chỉ thấy, Tạ Doanh trầm ngâm một lúc, rồi mới nói tiếp. Nói thế này nhé, thầy Tiểu Thẩm, em có biết em rất đẹp trai không? Hả? Thẩm Thanh Đình sững người, kinh ngạc đến mức ngồi dậy quay đầu nhìn Tạ Doanh. Ấy ấy, Tạ Doanh vội vàng kéo cậu nằm xuống lại, vừa cười nói, em đừng có cử động, bọt dính hết lên áo anh rồi. Thẩm Thanh Đình, dạ, rồi lại nằm xuống, áy náy nói, xin lỗi anh, chỉ là em quá ngạc nhiên thôi. Cậu ngại ngùng trả lời câu hỏi vừa rồi của Tạ Doanh, đành nhắm mắt lại giả vờ làm đa điều. Tạ Doanh lại mặc kệ mà tiếp tục nói, thầy Tiểu Thẩm, nói thật em là người đẹp trai nhất mà anh từng gặp. Hơn nữa khí chất của em cũng rất thu hút. Đã có ai nói với em chưa? Trông em rất cao ngạo. Thẩm Thanh Đình không biết tại sao chủ đề lại chuyển sang chuyện này. Chỉ là càng nghe càng thấy tai nóng lên. Cậu đã nhiều lần thử cắt ngang, nhưng Tạ Doanh nói chuyện dồn dập, cậu muốn cắt ngang cũng không tìm được thời điểm. Em cao, da lại trắng, chân cũng dài, đứng đó không nói gì cũng đủ thu hút sự chú ý. Lời khen của Tạ Doanh không ngừng. Chưa tiếp xúc sâu, chỉ cần nhìn bề ngoài thôi em cũng đã đủ hấp dẫn rồi. Anh rửa sạch bọt dầu gội trên tay, rồi đầu ngón tay lau đi những giọt nước vô tình bắn lên mặt Omega. Ngón tay cái của anh xoa xoa vùng da đó, trông như đang dỗ dành. Em hiểu ý anh chứ? Tạ Doanh nói, có nghĩ đến việc mọi người chú ý đến em. Có thể chỉ là vì em rất thu hút. Những giọt nước nhỏ trên má được lau đi cẩn thận. Cảm giác mát lạnh sau khi nước bốc hơi cũng không thể che giấu được sức nóng từ những ngón tay chạm vào. Anh có thể hiểu được tâm trạng của em. Tâm trạng không muốn bị người khác chú ý quá mức. Nhưng mà, Tạ Doanh đặt tay lên cằm Thẩm Thanh Đình. Anh hơi cúi người xuống, đến gần Thẩm Thanh Đình hơn. Đừng sợ bị người khác chú ý, em ưu tú như vậy. Mọi người nhất định sẽ chú ý đến em. Nói xong, Tạ Doanh còn nói đùa. Đây là gánh nặng mà những người ưu tú như em phải gánh vác. Nói đến đây, tóc cũng đã gội xong. Tạ Doanh tắt nước, lấy một chiếc khăn mới sạch sẽ quấn tóc Thẩm Thanh Đình lại. Rồi đỡ cậu ngồi dậy. Tạ Doanh tóc ngắn, trong nhà không dùng đến máy sấy tóc, đành phải dùng cách nguyên thủy nhất để lau khô tóc cho cậu. Tay Thẩm Thanh Đình vẫn còn đỏ, vẫn chưa hoàn hồn sau những lời khen ngợi vừa rồi. Nghĩ đến đây, Tạ Doanh lại thấy hơi khó chịu. Những lời anh vừa nói thật sự là chân thành, nhưng sự xuất sắc của Thẩm Thanh Đình tuyệt đối không chỉ có vậy. Nhưng mà, hình như cậu thật sự không quen với những lời khen ngợi thẳng thắn như vậy. Sau này phải tìm cơ hội khen ngợi Thẩm Thanh Đình nhiều hơn. Hy vọng cậu có thể sớm quen. Được rồi, Thẩm Thanh Đình kéo tay Tạ Doanh xuống, nói, lau khô chân tóc là được rồi. Tay Tạ Doanh L vuốt tóc cậu, nói, được, em ra phòng khách ngồi một lát đi, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Anh dọn dẹp qua loa phòng tắm, ôm eo Thẩm Thanh Đình, dìu cậu chậm bước ra phòng khách ngồi xuống, sau đó lại đi tìm thuốc mỡ của Thẩm Thanh Đình. Anh quay lưng về phía Thẩm Thanh Đình, vừa xé bao bì thuốc mỡ, vừa tiếp tục chủ đề vừa rồi. Thầy Tiểu Thẩm, anh tò mò một chuyện, nếu em nói không thích người khác chú ý, vậy thì... Anh quay đầu nhìn Thẩm Thanh Đình, khi đứng trên sân khấu, em có thấy khó chịu không? Thẩm Thanh Đình mỉm cười, nói, dạ không, ngược lại, em rất thích đứng trên sân khấu. Nụ cười trên mặt cậu càng rõ ràng hơn. Thật kỳ lạ, mẹ em cũng từng hỏi câu hỏi tương tự. Em cũng không biết đứng trên sân khấu được mọi người chú ý và bị chú ý trong cuộc sống bình thường có gì khác nhau. Nếu phải nói thì có lẽ là... Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt vừa bối rối vừa hơi ngại ngùng. Có lẽ là khi đứng trên sân khấu, em biết mình có thể làm tốt. Vậy à, vậy anh biết rồi. Tạ Doanh kéo dài giọng đáp, ngoài múa ra, những mặt khác em cũng làm rất tốt. Tạ Doanh đưa tay chỉ về phía phòng ngủ, như bông hoa rành rành hôm qua. Anh sẽ không biết cách chăm sóc. Hôm nay hai bó hoa hồng đơn, em cắm rất đẹp. Anh trở lại ghế sofa ngồi xuống, cúi đầu so sánh vị trí của miếng dán thuốc. Tiếp tục nói, em xem. Anh chỉ cần nghĩ một chút là có thể nói ra ưu điểm của em. Thầy Tiểu Thẩm, em có thể thử đón nhận lời khen của người khác một cách thoải mái. Biết đâu, em chính là kiểu người mà người khác muốn trở thành. Anh muốn khen ngợi thêm, để Thẩm Thanh Đình tự tin hơn. Nhưng tay cũng không quên chăm sóc vết thương. Chân bị thương của Thẩm Thanh Đình đặt trên đầu gối anh. Vết sưng đỏ đã giảm bớt. Vết bầm tím lại càng rõ ràng hơn. Tạ Doanh nhìn thấy mà thấy khó chịu, đầu ngón tay cẩn thận chạm vào đó, rồi mới quay đầu lấy thuốc xịt. Lúc này, Thẩm Thanh Đình im lặng hồi lâu bỗng lên tiếng. Tạ Doanh, thật ra, anh không biết, cậu nhỏ giọng nói, trước đây, em rất muốn trở thành người như anh. Tạ Doanh khựng lại, quay đầu nhìn cậu với vẻ khó tin. Thẩm Thanh Đình cười ngại ngùng. Lúm đồng tiền nhỏ trên má thoát ẩn thoát hiện. Em đã xem ảnh anh đăng trên vòng bạn. Đối tác, thật oai phong. Cậu kể ra từng ưu điểm của Tạ Doanh. Anh xem, anh còn trẻ như vậy đã làm đối tác. còn quản lý việc đánh giá của mọi người. Anh vừa có năng lực vừa biết kiếm tiền, còn có thể mua được căn nhà lớn như vậy. Thẩm Thanh Đình không quen được người khác khen ngợi, cũng không quen khen ngợi người khác. Nói một hồi lại thấy ngại ngùng. Cậu vỗ vỗ mặt, cười rất ngượng ngùng, nói, lúc đó em đã nghĩ, đến khi em 30 tuổi liệu em có thể trở thành người ưu tú như anh không? Cậu mang suy nghĩ trước đây của mình nói hết cho Tạ Doanh nghe. Lúc đó em còn nghĩ, nếu đổi vị trí của anh ở công ty luật sang nhà hát, có phải là giống như chức vụ đoàn trưởng không? Cậu hiếm khi nói nhiều như vậy. Tạ Doanh chăm chú lắng nghe, sợ bỏ sót bất kỳ chữ nào. Đợi đến khi Thẩm Thanh Đình nói xong, anh chớp mắt, hít sâu một hơi, mặt trong cánh tay đặt trên bắp chân Thẩm Thanh Đình nổi lên gân xanh nhạt. Lực tay anh cũng mạnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn có thể cẩn thận tránh mắt cá chân bị thương của Omega. Thẩm Thanh Đình, anh đã nói chưa? Anh hắng giọng, trầm giọng nói, em đừng quyến rũ anh. Anh cúi đầu nhìn làn da trắng nõn dưới lòng bàn tay. Ngón tay cái anh đặt trên lòng bàn chân Thẩm Thanh Đình. Vết bầm tím đáng sợ lúc này lại mang theo chút gì đó gợi cảm. Tạ Doanh Ly, ếm tuyến thể trong miệng. Lòng bàn tay nâng bắp chân Omega lên từ từ. Anh hơi cúi người xuống, cúi đầu hôn lên mắt cá chân bầm tím của Thẩm Thanh Đình. Cách chương.